Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ đưa tay búng nhẹ lên trán cô, cậu nghĩ là tại ai chứ? Cậu hoàn toàn là một đứa trẻ mà Tô Vân Hy dùng hai tay ôm trán. Em chính là, Trương Vũ nhìn chằm chằm cô nói, cậu sẽ không phải vẫn còn thích anh chứ? Tô Vân Hy có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ cứ thẳng thắn nói một câu, thích đấy, rồi sao? Rồi Trương Vũ vui vẻ nói, chúng ta quay lại nhé, sau đó mình sẽ nói, được được, nhưng mà, nếu Trương Vũ cảm thấy mình phiền phức rồi đá mình đi thì phải làm sao? Hơn nữa, vào lúc này, Tô Vân Hy luôn không thể tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ, hai người vẫn là quan hệ người yêu cũ. Mối quan hệ này, so với người xa lạ bình thường càng khó nói rõ hơn. Nếu chỉ đơn giản là có cảm tình với một người, vậy thì cứ trực tiếp tỏ tình thôi, đối phương từ chối thì người sau tốt hơn người trước. Nhưng cô và Trương Vũ không phải như vậy. Tô Vân Hy khẽ hừ một tiếng, nghĩ nhiều rồi đấy, Trương Vũ. Trương Vũ không nói gì, chỉ nhìn Tô Vân Hy, muốn nhìn ra điều gì từ trong mắt cô. Cậu xoay người, nhìn trần nhà tối đen. Cậu nói xem, Tô Vân Hy cũng học theo cậu, nhìn trần nhà tối đen. Nói gì, Trương Vũ nói. Cậu nói xem nếu đột nhiên có một người không có đầu rơi từ trần nhà xuống thì phải làm sao? Lúc này, Trương Vũ nhớ đến bộ phim kinh dị vừa xem, không nhịn được mà hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong câu này, cậu lại không nhận được câu trả lời. Cậu nghiêng đầu nhìn, thấy Tô Vân Hy đã hoàn toàn trùm kín trong chăn, cuộn thành một cục, run rẩy ở đó. Này, không đến mức đáng sợ như vậy chứ? Giọng Tô Vân Hy vọng ra từ trong chăn. Cậu không hiểu đâu. Trương Vũ cười, cảm thấy như vậy cũng có cái thú vị riêng. Cậu chống khuỷu tay lên đầu, nghiêng người. Đáng sợ vậy sao? Cậu đoán xem cái đầu đó ở đâu? Biết đâu ở trong chăn, rồi tóc dài quấn lấy mắt cá chân của cậu. Tô Vân Hy chỉ cảm thấy trong chăn cũng không an toàn nữa. Trương Vũ đáng ghét. Sau đó, cô ấy lồm cồm bò trong chăn, chui vào trong chăn của Trương Vũ. Cô ấy hét lên, đòn đầu của Tô Vân Hy. Trương Vũ sửng sốt một chút. Liền thấy một cái đầu chui ra, đập vào cằm cậu. Cậu ngẩng đầu lên, đồ ngu ngốc này, cậu vừa định nói gì đó, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tô Vân Hy ở rất gần. Dính chặt vào người mình, hai tay chống lên người mình, giống như một chú mèo con đang dẫm sữa, vênh váo nhìn cậu. Trương Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Vân Hy, những lời đó lại nuốt trở lại. Tô Vân Hy thấy Trương Vũ không nói gì, khẽ hừ hai tiếng. Sao nào, Trương Vũ vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Vân Hy. Nhiệt độ cơ thể của cô ấy truyền đến trong chăn, có thể cảm nhận được hai bàn tay nhỏ bé đặt trên người mình, còn có đôi chân thon dài, mịn màng, chạm vào chân mình. Đôi khi Trương Vũ còn nghĩ có phải Tô Vân Hy cố tình hay không, nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô và ngây thơ của cô ấy, lại cảm thấy nếu cô ấy có tâm cơ như vậy thì cũng không đến mức này. Tô Vân Hy thấy Trương Vũ không nói lời nào. Đột nhiên có chút lo lắng. Sao không nói gì, không phải là cắn vào lưỡi rồi chứ? Trương Vũ mỉm cười nói. Không có, Tô Vân Hy thấy Trương Vũ không tức giận mà còn cười, ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chờ đã, chẳng lẽ Trương Vũ đã tức đến phát điên rồi? Sao cậu ấy lại khác thường vậy? Tô Vân Hy như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hít sâu một hơi. Chẳng lẽ, cậu có ham muốn với mình? Trương Vũ kịp thời ngắt lời Tô Vân Hy. Không có, xin cậu bình thường một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, mình rất bình thường mà. Mình không bình thường sao? Cũng coi như bình thường chứ. Chắc vậy, Tô Vân Hy thật sự cũng cảm thấy mình không bình thường. Tuy bề ngoài nhìn rất bình thường, nhưng kỳ thực cũng không hòa nhập được với nhiều người. Cô ấy có chút chán nản nói, đây mới là con người thật của mình. Cô ấy lại nhớ đến lúc trước khi còn ở bên Trương Vũ. Cô gái tóc dài dịu dàng, yên tĩnh trước kia căn bản không phải là mình, tuy cũng coi như là, nhưng có rất nhiều đều là giả vờ dịu dàng trước mặt cậu, con trai đều thích kiểu đó đúng không? Trương Vũ, một tiếng, Tô Vân Hy lại cúi đầu xuống. Quả nhiên là vậy, cách Trương.